Tân Sửu, Nhâm Tuất tử vi mạng, cầu cuồng phong đáo hạn thiên tinh. Tân Sửu xung niên vướng lục hình, bích thượng thổ thời thân bất định, phạm hình thái tuế khẩn không linh, kim tinh chiếu mệnh lòe thêm phình, thái bạch soi đường ngẫm thất kinh, nhâm biến vi vương nan hưởng tĩnh, tuất nhằm đông giá đặng thân vinh.